Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 941, tin tức viện trưởng. Kỳ thật hắn nói những lời kia, tất cả đều là nội dung hắn ghi trong ngọc giảng đưa cho Hoàng Phủ Tú Minh, biểu hiện là tâm đắc của Hoàng Phủ Tú Minh nhưng trên thực tế là Diệp Huyền lĩnh ngộ. Diệp Huyền nghĩ đến nếu như Hoàng Phủ Tú Minh thật chỉ điểm đám người các phát tử cũng sẽ giảng giải nội dung trong ngọc giảng. Không nghĩ tới hắn vừa dò xét lại đúng là như vậy. Kỳ thật ta đã có hơn một năm không liên lạc được với viện trưởng đại nhân. Các phát tử thở dài nói với Diệp Huyền, Đông Lão và Dược Lão. Hắn nói lời này đám người biến sắc. Các phó viện trưởng, ngươi không thể liên lạc với viện trưởng đại nhân sao? Trên người của ngươi có ốc đồng truyền tin với viện trưởng đại nhân mà. Đúng thế, trên người ta đúng là có ốc đồng truyền tin, mỗi lần truyền tin thì viện trưởng đại nhân sẽ trả lời nhanh chóng, bắt đầu hơn một năm trước ta không liên lạc được. Tại sao có thể như vậy? Nội tâm Đông Lão và Dược Lão trong đều trầm xuống. Ốc đồng truyền tin là pháp khí truyền tin đường dài, thập phần quý trọng và quý giá. Năm đó Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng hao phí cái giá thật lớn mua được bảo vật này tại Huyền Vực, mục đích là bảo trì liên lạc giữa mình và học viện. Sau khi nghe các phó viện trưởng nói thế, Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng đã hơn một năm chưa trả lời, nội tâm hai người sinh ra cảm giác không tốt. Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ không trả lời, hiện tại nội tâm của bọn họ chỉ có một suy nghĩ chính là viện trưởng đại nhân lành ít dữ nhiều. Không, không có khả năng. Ý niệm này vừa xuất hiện, đám người Đông Lão liên tục lắc đầu, nói ra hắn không muốn tin tưởng, hơn nữa không muốn thừa nhận. Hoàng Phủ Tú Minh không chỉ là viện trưởng Lam Quan Học Viện đơn giản như vậy, hắn còn là trụ cột tinh thần của mọi người. Lam Quan Học Viện được sáng lập hơn 1.000 năm trước, lại sừng sững trong mộng cảnh bình nguyên nhiều năm, bởi vì cái gọi là có thịnh có suy, hơn trăm năm trước Lam Quan Học Viện gặp nguy nan to lớn, tùy thời đều có thể bị diệt vong. Chính Hoàng Phủ Tú Minh xuất hiện mới kéo Lam Quan Học Viện quật khởi lần nữa, một lần nữa trở thành một trong các thế lực đỉnh cấp trong mộng cảnh bình nguyên. Có thể nói Hoàng Phủ Tú Minh chính là cột chống trời của Lam Quan Học Viện. Nếu như mọi người biết được tin tức Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng vẫn lạc, chỉ sợ cả Lam Quan Học Viện sẽ hủy hoại trong chốc lát. Diệp Thiếu, ngươi đã gặp Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng tại Huyền Vực, ta rất muốn biết viện trưởng đại nhân hắn hiện tại như thế nào. Các phát tử nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Vẻ mặt chờ mong hỏi. Thời gian gần nhất ta gặp được Hoàng Phủ Tú Minh đã là chuyện vài năm trước, về sau ta rời khỏi Huyền Vực lịch lãm rèn luyện đại lục, về sau hắn xảy ra chuyện gì thì ta hoàn toàn không biết. Diệp Huyền làm sao biết được hành tung của Hoàng Phủ Tú Minh ở nơi nào chứ? Các phát tử sinh ra một tia mất mát. Nếu như có thể ta hy vọng Diệp Thiếu ngươi có thể liên lạc người trong gia tộc thay chúng ta tìm hiểu tung tích viện trưởng đại nhân. Ta tận lực thôi. Diệp Huyền chỉ có thể gật gật đầu. Nhưng ta rất muốn biết, Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng có nói với ngươi hơn một năm trước hắn ở nơi nào không? Tại sao đột nhiên mất đi tin tức? Căn cứ Diệp Huyền biết, thời gian trăm năm qua Hoàng Phủ Tú Minh đã tu luyện tới cảnh giới Bát Giai đỉnh phong, khoảng cách Vũ Đế Cửu Thiên chỉ một bước ngắn mà thôi, dựa theo đạo lý có gặp nguy hiểm cũng có thực lực biến nguy thành an. Ta cũng không biết rõ đang ở nơi nào nhưng có một lần trong lúc nói chuyện với nhau, dường như ta cảm thấy viện trưởng rất kích động. Nói là muốn đi Hắc Long Cung đòi công đạo, về sau không bao lâu viện trưởng đại nhân không còn tin tức, cũng không biết Hắc Long Cung là địa phương nào. Hắc Long Cung. Nội tâm Diệp Huyền kinh ngạc. Tại sao hắn đi tới nơi đó? Diệp Thiếu, ngươi biết Hắc Long Cung ở đâu? Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Huyền như thế, các phó viện trưởng kích động hỏi thăng. Ta tự nhiên biết rõ. Diệp Huyền cau mày. Hắc Long Cung nằm trong Vô Tận Hải. Chính là một trong các thế lực đỉnh phong tại Vô Tận Hải, hơn nữa cực kỳ đáng sợ. Kỳ thật các ngươi có nghe qua Hắc Long Cung trong lịch sử đại lục, trên sử sách ghi lại, 3 vạn năm có một hùng chủ cái thế, hắn có được Hắc Long Vũ Hồn và cô động thành Hắc Long Cửu Phẩm, khi đó hắn ngao du tung hoành đại lục, về sau viễn độn hải ngoại, nhất thống Vô Tận Hải, xưng tôn trong vùng biển này. Người này chính là người thành lập Hắc Long Cung. Hôm nay 3 vạn năm qua đi, Hắc Long Cung đã sớm xuống dốc nhưng cũng là một trong các thế lực khủng bố. Hắc Long Cung nằm trong Vô Tận Hải, lại có liên hệ với hải tộc và ít kết giao với người đại lục, tại sao Hoàng Phủ Tú Minh lại đi nơi đó? Hôm nay trên đại lục lấy Huyền Vực vi tôn, hiệu lệnh thiên hạ, có chút thế lực không phải Huyền Vực có thể tùy ý treo chọc, hải tộc và Hắc Long Cung là một trong số đó. Càng làm Diệp kỳ quái là, dựa theo đạo lý Hoàng Phủ Tú Minh tiến đi tìm tin tức của hắn tại Huyền Vực mới đúng, tại sao hắn đi Vô Tận Hải a? Hắc Long Cung nằm trong Vô Tận Hải. Đám người các phó viện trưởng nhìn nhau,

hắn ngay từ đầu chỉ tới đây vì tài nguyên tu luyện mà thôi. Sau khi vào học viện thì hắn phát hiện không giống. Đặc biệt là thí luyện tháp, phòng ảo cảnh và bí cảnh cấu thành nội viện đều làm Diệp Huyền hiểu người sáng lập Lam Quang học viện tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Ít nhất Diệp Huyền chưa từng thấy bảo vật như thí luyện tháp xuất hiện trong huyền vực, cũng chưa từng nghe qua. Mà cấm địa chính là nơi hấp dẫn hắn tới. Đương nhiên những thứ việc chỉ là suy đoán, Diệp Huyền cũng không rõ Huyền Cơ Tông có mục đích chính thức là gì. Nếu như Huyền Cơ Tông thực sự có mục tiêu là cấm địa thì bọn chúng không từ bỏ ý đồ. Các phó viện trưởng trầm giọng nói, vẻ mặt lo lắng. Hôm nay Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng không có mặt, tất cả đang tạo thành áp lực lên người hắn. Đương nhiên hắn là phó viện trưởng học viện, trừ hắn ra còn có một ít người tọa trấn, cũng không tới mức không có ai. Kế tiếp song phương lại nói chuyện với nhau. Sau khi biết Diệp Huyền có quan hệ với Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng thì đám người các phát tử cứng kính với Diệp Huyền rất nhiều. Hôm nay không rõ tung tích Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng ở nơi nào cũng là mọi người vô cùng lo lắng. Diệp thiếu, tạo nghệ luyện dược của ngươi cao như thế, không bằng lúc này này nghiên cứu với ta chứ. Khục khục, Diệp thiếu, ta cũng muốn nghiên cứu tạo nghệ luyện hồn với ngươi. Dược lão và Đông lão liền nói ra. Không thể không nói biết rõ Diệp Huyền đã từng đạt được Hoàng Phủ Tú Minh chỉ điểm. Hơn nữa nhìn thấy tạo nghệ đáng sợ của Diệp Huyền, lúc này hai người đối đãi Diệp Huyền không còn là học viện nữa, càng giống như cường giả cùng cấp với bọn họ. Chờ có cơ hội lại nói đi. Diệp Huyền vui vẻ nhận lời, hắn cũng rất thưởng thức Đông lão à Dược lão. Hai người đề nghị cũng làm Diệp Huyền động tâm, hôm nay đại địch Huyền Cơ Tông đang ở trước mặt, đám người Đông lão là người đáng tin, bản thân mình cũng có thể giúp bọn họ đột phá. Kể từ đó đối mặt đại địch như Huyền Cơ Tông vẫn có nắm chắc một ít. Đáng tiếc hiện tại không phải lúc. Nói chuyện với Nhu nửa canh giờ, lúc này Diệp Huyền cáo từ rời đi. Huyền Diệp, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Diệp Huyền bình yên đi tới, Đông Phương Tử Ti vẫn chờ ở bên ngoài vội vàng chạy tới hỏi thăm. Ta có thể có chuyện gì? Diệp Huyền tiêu sái cười cười. Đông Phương Tử Ti lúc này thả lỏng tâm thần. Hai người cùng nhau quay về đình viện, thời điểm chia tay Diệp Huyền gọi Đông Phương Tử Ti trở lại. Ngươi nên phục dụng cô Mạnh Lan Đan sau khi quay về. Diệp Huyền giao một viên cô Mạnh Lan Đan cho Đông Phương Tử Ti. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 943, đột phá lục giai, 2. Không, không được, quá quý trọng. Đông Phương Tử Ti liên tục khoát tay, nàng biết được công hiệu đang dược nghịch thiên như cô Mạnh Lan Đan liền biết giá trị to lớn của nó. Quý trọng cái gì, cô Mạnh Lan Đan vô cùng hữu dụng với ngươi. Dù sao ta có nhiều như vậy, ta cũng không dùng bao nhiêu, đặt trong tay cũng lãng phí, huống chi ngươi hôm nay làm trợ thủ cho ta cũng nên có tiền công. Nhưng mà... Như thế nào, chẳng lẽ ta và ngươi cần khách khí như vậy sao? Diệp Huyền nói câu sau cùng làm gương mặt Đông Phương Tử Ti, nàng đỏ bừng, không tự chủ tiếp nhận cô Mạnh Lan Đan. Nàng là võ tông ngũ giai tam trọng, đang dược có thể giúp nàng bước vào võ tông lục giai sau khi phục dụng có sức hấp dẫn ực lớn, Đông Phương Tử Ti vô cùng hứng thú. Sau khi chia tay Đông Phương Tử Ti, Diệp Huyền một thân một mình quay về phòng tu luyện. Hắn khoanh chân ngồi xuống và bắt đầu vận chuyển cửu huyền ngạo thế quyết. Một lần. Hai lần. Ba lần. Qua hai canh giờ, Diệp Huyền cảm giác trạng thái của mình đạt tới cao nhất, lúc này hắn không nhanh không chậm nuốt một viên cô Mạnh Lan Đan. Oanh. Cô Mạnh Lan Đan vừa vào miệng đã phóng thích dược lực khắp toàn thân, dược lực cường hãn hóa thành dòng sông luân chuyển khắp tứ chi bách hài của hắn. Lực lượng này bắt đầu từ tâm huyệt, dần dần thẩm thấu vào huyền mạch và toàn bộ thân thể. Diệp Huyền hiểu rõ một khi tiến hành động phá sẽ cải tạo huyền mạch, chờ 10 huyền mạch được cô Mạnh Lan Đan cải tạo hoàn tất chinh là lúc hắn bước vào võ tôn lục giai. Khi huyết mạch bị cải tạo, dược lực cô Mạnh Lan Đan dần dần yếu bớt. Qua một giờ sau dược lực cô Mạnh Lan Đan triệt để biến mất, huyền mạch Diệp Huyền bị cải tạo chính đường, dược lực lại chưa thẩm thấu vào thiên mạch. Xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền cao mày. Dựa theo đạo lý một viên cô Mạnh Lan đang đủ giúp bất cứ võ tông ngũ giai tam trọng tiến hành đột phá, căn bản sẽ không xuất hiện tình hình dược lực chưa đủ, huống chi hắn có cô Mạnh Lan đang thượng phẩm lại càng không thể xuất hiện việc này. Huyền mạch trên thế gian đều chỉ có chính đạo, mà ta có thiên mạch thứ 10, đó là vì ta tu hành cửu huyền ngạo thế quyết mới mở ra, chẳng lẽ là vì nó sao? Tuy Diệp Huyền cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, hắn lập tức nuốt viên cô Mạnh Lan đang thứ 2. Dược lực biến mất lại bành trướng, dần dần thẩm thấu vào trong huyền mạch Diệp Huyền. Diệp Huyền nghĩ đến cũng chỉ có một huyền mạch chưa đủ thông, hắn nuốt thêm một viên cô mạnh lan đan, dược lực bắt đầu cải tạo. Có ai nghĩ được dược lực viên cô mạnh lan đan thứ hai không thể cải tạo thiên mạch. Diệp Huyền đành phải nuốt thêm ba viên cô mạnh lan đan khác. Thẳng tới khi ăn ba viên cô mạnh lan đan vào bụng, Diệp mới cảm thấy thoải mái khi cải tạo huyền mạch. Ông! Sau khi tất cả huyền mạch được cải tạo, đột nhiên thân thể Diệp Huyền bộc phát khí tức đáng sợ. Diệp Huyền cảm giác rõ, bởi vì cải tạo huyền mạch cho nên huyền lực ngũ giai của hắn chuyển biến. Hắn điên cuồng vận chuyển cửu huyền ngạo thế quyết hấp thu nguyên khí thiên địa. Một tia huyền lực ngũ giai bắt đầu chuyển biến thành huyền lực lục giai. Qua nửa canh giờ sau, huyền lực trong người Diệp Huyền đã chuyển hóa thành huyền lực lục giai. Cảm giác lực lượng đáng sợ bao phủ khắp toàn thân. Rốt cục đột phá lục giai. Diệp Huyền cảm giác rõ lực lượng toàn thân tăng lên, sau khi huyền lực lột xác, tế bào, xương cốt, nội tạng, huyết dịch, cơ trong người hắn cũng lột xác. Lúc này hắn cảm thấy đói bụng. Diệp Huyền biết rõ thân thể tiêu hóa rất nhiều năng lượng nên không có được bổ sung kịp thời. Đối với võ giả bình thường mà nói đây có lẽ là vấn đề lớn, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói không là gì cả. Hắn vận chuyển cửu huyền ngạo thế quyết, lại nhanh chóng xuất ra đan dược bổ sung năng lượng, đồng thời hắn cầm huyền thạch trung phẩm luyện hóa bổ sung huyền lực. Đại lượng huyền lực hội tụ vào thân thể hắn, cải tạo và cường hóa kinh mạch toàn thân. Quá trình này diễn ra vô cùng chậm chạp. Thời gian trôi qua, Diệp Huyền không ngừng hấp thu đan dược, huyền thạch và thiên địa huyền khí chuyển hóa làm huyền lực tinh thuần trong thân thể. Qua ba ngày sau, Diệp Huyền cảm thấy bão hòa cho nên dừng hấp thu. Hắn mở mắt ra, hàn quang kinh người bộc phát. Hắn đứng lên và vận chuyển lực lượng toàn thân, lúc này không khí trong phòng chấn động. Lục gia nhị trọng, không ngờ ta có thể đột phá lục gia nhị trọng. Cảm nhận được lực lượng hùng hậu trong thân thể, Diệp Huyền vui vẻ kêu lên. Hắn không dự liệu được kết quả như thế trước khi đột phá. Sau khi kiểm kê đồ vật tiêu hao, Diệp Huyền lại cười khổ không thôi. Không ngừng hấp thu suốt 3 ngày qua, hắn hấp thu hơn 100 viên đan dược ngũ phẩm, gần 30 viên đan dược lục phẩm mới luyện chế, 1.000 viên huyền thạch trung phẩm. Nếu mang tất cả tiêu hao đổi thành huyền tệ, hơn 100 viên đan dược ngũ phẩm đang có giá hơn 1 tỷ huyền tệ, gần 30 viên đan dược lục giai có giá 3 tỷ, mà hơn 1.000 viên huyền thạch trung phẩm cũng hơn 1 tỷ. Tổng thể suy đoán Diệp Huyền tu hành lần này không tính giá trị mạnh cô lan đan đã tiêu hao 5 tỷ huyền tệ. Giá cả của nó bằng 2 kiện huyền binh vương cấp thất giai. Một lần tu luyện tiêu hao 2 viên huyền binh, nếu như truyền đi sẽ làm mọi người ngây người. Diệp Huyền cũng cười khổ một tiếng, hắn tu hành cửu huyền ngạo thế quyết mạnh thì mạnh nhưng tiêu hao tài nguyên quá khủng bố, lần tu luyện này tiêu hao 8 thành tài nguyên hắn đang có. Nghĩ tới thực lực lực của mình là ngũ giai tam trọng, một lần hành động đột phá đến lục gia nhị trọng cũng là mua bán có lời. Đối với hiện tại Diệp Huyền mà nói, bất cứ bảo vật gì cũng không quan trọng bằng gia tăng tu vi. Sau khi tu vi đột phá, Diệp Huyền cũng không có vội vã rời đi, hắn bắt đầu rèn luyện hồn thức và huyền thức. Trước kia bởi vì hạn chế tu vi, huyền thức và hồn thức của Diệp Huyền vẫn dừng lại ở lục gia nhị trọng hậu kỳ, hôm nay sau khi tu vi đột phá, hoàn toàn có thể thừa cơ tăng huyền thức và hồn thức. Điểm này Diệp Huyền đã biết từ trước khi đột phá. Trước kia hắn và Đông Phương Tử Ti ở trong phòng luyện chế, Diệp Huyền luyện chế 10 lò đan dược lục phẩm, trừ 4 lò và đan dược tăng huyền lực, còn có 2 lò gia tăng huyền thức và hồn thức, 2 lò đan dược chữa thương bình thường. Hắn hao phí 2 ngày nuốt tất cả đan dược, huyền thức và hồn thức Diệp Huyền đã tăng tất cả lên lục phẩm đỉnh phong. Hô! Thở phào một hơi, trong mắt Diệp Huyền mang theo vui mừng. Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện.org chương 944, xung đột. Tuy huyền thức và hồn thức không có đột phá lên thất phẩm nhưng cũng là lục phẩm đỉnh phong, mạnh hơn trước kia đâu chỉ gấp đôi. Lục phẩm đến thất phẩm là một đường ranh giới, đột phá phải xem cơ duyên. Diệp Huyền rất rõ ràng, muốn đột phá huyền thức và hồn thức thất phẩm, bằng vào tu luyện là căn bản không được, còn phải có các loại kỳ ngộ, đừng nói hắn võ tôn lục gia nhị trọng. Cho dù là một ít luyện hồn sư tu vi võ hoàng trong huyền vực không đột phá hồn lực thất giai đấy. Huyền thức và hồn thức đều có đột phá, vậy thì bắt đầu tế luyện bảo vật. Diệp Huyền lấy trấn nguyên thạch của mình ra. Hắn đạt được trấn nguyên thạch từ tiểu quốc như Lưu Vân Quốc nhưng càng tế luyện Diệp Huyền càng phát hiện nó khác thường. Hồn thức đột phá đến lục phẩm đỉnh phong, trong trấn nguyên thạch có rất nhiều cấm chế không tế luyện cũng bị Diệp Huyền điểm phá. Ông! Trấn nguyên thạch sinh ra sương mù màu đen như cánh tay chui vào trong đầu Diệp Huyền, khí tức cường đại bộc phát làm Diệp Huyền sợ hãi. Trấn Nguyên Thạch là bảo vật cấp bậc gì, khí tức như thế một ít bảo vật thất giai cũng không bằng, mấu chốt là ta còn không có hoàn toàn luyện hóa cấm chế trong Trấn Nguyên Thạch. Kế tiếp Diệp Huyền vừa cẩn thận nghiên cứu Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, Cửu Chuyển Thánh Thể, Thần Linh Đồng Thị và Vô Tương Hồn Quyết, Bắc Minh Thần Công, Tinh Diễn Thần Quyết các công pháp. Trong đó có mấy công pháp Diệp Huyền đã tu luyện qua ở kiếp trước tự nhiên quen việc dễ làm, như Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết càng hao phí không ít thời gian của hắn. Diệp Huyền càng tu luyện lại càng thấy được Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết đáng sợ. Trong thân thể của hắn từng đám huyền lực không ngừng vận chuyển, 10 đạo huyền mạch, huyền lực bên trong tỏa ra hào quang óng ánh, lực lượng bành trướng căn bản huyền lực không thể phá được. Sau khi tăng các phương diện lên, Diệp Huyền lúc này mới đi vào đình viện bản thân. Trước trước sau sau Diệp Huyền tu luyện suốt 7 ngày, mà trong 7 ngày này thực lực của hắn tăng lên kinh người. Vừa bước khỏi phòng tu luyện, Diệp Huyền có cảm giác như cách cả một thế giới. Kế tiếp gặp lão gia hỏa cùng chiến cũng không còn như trước kia nữa. Diệp Huyền nắm chặt hai đấm, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Có nghe hay không, trong nội viện xuất hiện hai nhân vật số má đấy. Đúng lúc này có tiếng nghị luận vang lên. Ngươi chỉ là ai? Còn có thể là ai, đương nhiên là Lâm Nguyên và Đông Phương Tử Ti. Thì ra là hai gia hỏa này, đúng là ngu bức, mới gia nhập nội viện vài ngày đã xông thí luyện tháp tầng thứ 5, thậm chí không kém gì nhân vật lâu năm trong nội viện. Những người này vừa gia nhập nội viện đều giống như điên đi thí luyện tháp thí luyện, ta nghe nói vài tên tân sinh mỗi ngày đều tìm cơ hội đi thí luyện tháp đấy. Ha ha, muốn nói ngưu bức thì có một người khoa trương hơn, chính là Huyền Diệp, ngày đầu tiên gia nhập nội viện đã đánh bại Phùng Vũ, có thể nói biến thái A. Hừ, gia hỏa này gây ra chương khí mù mịt trong Lam Quan học viện, hắn đối địch với Huyền Cơ Tông. Theo ta thấy học viện nên khai trừ hắn, còn cho phép hắn vào nội viện không khác gì mua dây buộc mình. Bỏ đi, nhắc tới tên kia ta lại khó chịu. Vài tên lão sinh nói chuyện từ xa vọng tới. Đông Phương Tử Ti đã xông đến tầng thứ 5. Xem ra nàng đã đột phá đến võ tôn. Nội tâm Diệp Huyền hơi động một chút, lúc này cũng đi tới thí luyện tháp, nói thật, sau khi thực lực đột phá thì hắn không biết mình sẽ xông tới tầng mấy. Lúc này Diệp Huyền đi tới thí luyện tháp. Vừa tiến vào đại điện đã có cảm giác náo nhiệt ập tới Diệp Huyền. Nhìn chung quanh hắn phát hiện không ít đệ tử qua lại, có tới vài chục người. So với lần trước Diệp Huyền vào nội viện thì lần này đông hơn nhiều. Dù sao đệ tử nội viện tu luyện nhàn tản hơn, sẽ rất ít có học viên tụ tập với nhau. Huyền Diệp, ngươi tới. Diệp Huyền tiến vào không bao lâu, hắn nhìn thấy đám người Đông Phương Tử Ti và Lâm Nguyên nhìn sang, mấy người cũng phát hiện Diệp Huyền nên vui vẻ đi tới. Không chỉ bọn họ, đám người lão sinh cũng chú ý tới Diệp Huyền. Nhìn kìa, người này chính là Huyền Diệp. Chính là hắn đắc tội Huyền Cơ Tông, từ đó làm cho Lam Quan học viện chúng ta lâm vào rối loạn. Nghe nói hắn đi vào nội viện đã đánh bại Phùng Vũ, xem ra còn rất trẻ a, còn chưa đủ 20 a, quả nhiên không thể nhìn ngoài từ bề ngoài mà. Việc này tính là cái gì chứ? Nghe nói cũng bởi vì hắn cho nên khảo hạch học viện bị Huyền Cơ Tông phá hư nên cố ý đi Vô Tận Sơn Mạch, kết quả khảo hạch sinh tồn chết tổn thương thảm trọng. Ngay cả Lữ Phong sư huynh cũng vẫn lạc trong đó. Ngàn vạn không nên liên quan gì tới hắn, người này chính là ngôi sao tai họa. Từng tiếng nghị luận từ các nơi truyền vào tai Diệp Huyền. Đối với Diệp Huyền, không ít người không có ấn tượng tốt với hắn, phần nhiều là khinh thường. Huyền Diệp, đừng quản tới bọn chúng. Đông Phương Tử Ti không vui nói ra, nàng kéo Diệp Huyền sang một bên. Hai tay tiếp xúc với nhau, bàn tay Đông Phương Tử Ti mát lạnh. Bàn tay Diệp Huyền ấm áp làm tâm hồn thiếu nữ Đông Phương Tử Ti chấn động mạnh. Ha ha, Đông Phương Tử Ti, chúc mừng ngươi thành võ tôn lục giai a. Diệp Huyền tự nhiên sẽ không rảnh quan tâm tới kẻ khác nói gì, cảm thụ huyền lực trong người Đông Phương Tử Ti bành trướng thì không nói gì cả. Xem ra nội tình Đông Phương Tử Ti thập phần thâm hậu, một viên cô mạnh lan đan có thể trực tiếp gia tăng tu vi của nàng, đột phá đến lục giai nhất trọng đỉnh phong. Việc này phải đa tạ ngươi rồi. Đông Phương Tử Ti cúi đầu trả lời. Không biết vì cái gì, trong thời gian gần đây Đông Phương Tử Ti có cảm giác mình không dám nhìn ánh mắt Diệp Huyền, một khi tiếp xúc ánh mắt hắn thì trái tim đập mạnh. Huyền Diệp, nghe Đông Phương Tử Ti nói ngươi đang bế quan, hiện tại nhất định đột phá rồi, tu vi của ngươi. Lâm Nguyên hỏi thăm, hắn chưa nói hết câu đã khiếp sợ nói ra. Khí tức trên người Diệp Huyền hùng hậu thâm trầm không yếu hơn hắn chút nào. Ngươi đột phá lục giai nhị trọng. Này! 7 ngày không gặp nhưng Diệp Huyền từ ngũ giai tam trọng đột phá tới lục giai nhị trọng, tốc độ này làm Lâm Nguyên khiếp sợ. Đông Phương Tử Ti lúc này cũng chú ý tới tu vi Diệp Huyền cho nên há to miệng không biết nói gì. Văn Sơn bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm. Ngươi chính là Huyền Diệp. Lúc này có một giọng nói vang lên, ba tên gia gương mặt mang theo ngạo khí hung hăng càng quấy, khí thế bất phàm đi tới chỗ Diệp Huyền. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 945, liếc nhìn, 1. Là Mạnh Khánh. Nghe nói Mạnh Khánh có quan hệ không tồi với Phùng Vũ, hắn muốn báo thù cho Phùng Vũ sao? Hắc hắc, có náo nhiệt xem. Không ít đệ tử thấy cảnh này lì hưng phấn kêu lên. Mạnh Khánh có tu vi lục gia nhị trọng đỉnh phong, thực lực như vậy không tính là đỉnh cấp trong hàng đệ tử nhưng cũng tính là trung thượng, còn mạnh hơn Phùng Vũ không ít. Bởi vì Huyền Cơ Tông cho nên Diệp Huyền càng nổi danh trong nội viện, gần như trong nội viện không ai không biết Diệp Huyền. Có rất nhiều đệ tử không ưa hắn, có một nhóm càng khó chịu vì hành vi trêu chọc Huyền Cơ Tông của Diệp Huyền. Hôm nay nhìn thấy Mạnh Khánh xuất đầu liền hả hê. Tại một góc đại điện khác có vài tên đệ tử khí thế bất phàm đang ngồi khoanh chân tại chỗ, bọn họ nhắm mắt tu luyện và chiếm cứ khu vực lớn nơi đây. Làm người ta kỳ quái chính là chung quanh mấy người này không có người khác, hình thành một khu vực chân không. Nghe thấy tình huống bên này, các học viên đang xem náo nhiệt. Đối mặt với Mạnh Khánh khiêu khích nào có thể đoán được Diệp Huyền căn bản mặc kệ, ngay cả nhìn cũng lười nhìn. Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy? Mạnh Khánh thấy thế giận tím mặt, hắn lạnh lùng quát lớn, huyền lực khủng bố áp lên người Diệp Huyền. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là thí luyện tháp đấy. Lâm Nguyên tiến tới một bước, sắc mặt âm trầm và ngăn cản trước mặt Diệp Huyền. Ngươi là cái quái gì chứ? Lão tử hiện tại đang nói chuyện với Huyền Diệp, ngươi giả vờ cái gì, cút ngay cho ta. Uy áp vô hình oanh kích lên người Lâm Nguyên, thân thể hắn chấn động, sắc mặt đỏ lên, hắn lão đảo sắp lui về phía sau. Nhưng ánh mắt hắn kiên định, trên trán có gân xanh nổi lên nhưng không lui một bước. Khá lắm sao? Ngươi là Lâm Nguyên đúng không? Cho rằng xông đến thí luyện tháp tầng thứ 5 là việc khó lường. Mạnh Khánh lạnh lùng nói ra. Tránh ra cho ta. Đột nhiên hai thanh niên phía sau hắn hừ một tiếng, hai tay hóa thành trảo tấn công Lâm Nguyên. Toàn thân Lâm Nguyên rùng mình, tay cầm chui kiếm, kiếm không ra khỏi vỏ nhưng kiếm khí tung hoành, chỉ chờ đối phương công kích là hắn ra tay. Ngươi lui ra đi. Diệp Huyền thở dài, vỗ vỗ vai Lâm Nguyên, hắn cũng không muốn kẻ khác xuất đầu. Sau đó hắn lãnh đạm nhìn Mạnh Khánh. Đúng thế, ta chính là Huyền Diệp, ngươi có việc. Rùa đen rút đầu, rốt cục dám ra đây. Mạnh Khánh suy cười một tiếng, hắn dùng ngữ khí cao ngạo nói. Ta đã nghe qua chuyện của ngươi ở ngoại viện. Lam Quan Học Viện chúng ta là nơi bồi dưỡng thiên tài trong mộng cảnh bình nguyên, cũng không phải kẻ nào cũng có thể dở võ dương oai, giải quyết ân oán cá nhân, mà ân oán giữa ngươi và Huyền Cơ Tông đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự Lam Quan Học Viện, ta nghĩ ngươi nên thức thời rời khỏi Lam Quan Học Viện mới tốt. Mạnh Khánh nói chuyện giống như chỉ điểm hậu bối. Nói xong chưa? Diệp Huyền mặt không biểu tình nhìn hắn. Nói xong ngươi có thể đi. Mạnh Khánh khẽ giật mình, hắn không ngờ Diệp Huyền có thái độ này. Hắn đã từng nghĩ đến Diệp Huyền có nhiều phản ứng, ví dụ như giận tím mặt, nói lý với hắn, hoặc là một lời không hợp rút đao khiêu chiến, hoặc là khúm núm không dám phản bác. Nhưng không ngờ quá trình không như hắn nghĩ, Diệp Huyền không nhìn hắn cái nào, dường như hắn chỉ là không khí mà thôi. Mạnh Khánh lập tức giận tím mặt, hắn nói. Huyền Diệp. Ngươi không nghe ta nói hay sao? Bởi vì ngươi mà là mấy đại đệ tử Lam Quan Học Viện vẫn lạc trong vô tận sơn mạch, bởi vì ngươi nên đại lượng đệ tử ngoại viện Lam Quan Học Viện bị thương, cũng bởi vì ngươi làm thanh danh Lam Quan Học Viện giảm mạnh, ngươi còn không biết xấu hổ ở lại sao? Chưa từng có kẻ nào đắc tội Huyền Cơ Tông có thể sống khá giả. Mạnh Khánh tức giận quát lớn. Mạnh sư huynh nói đúng, trong lịch sử mộng cảnh bình nguyên chưa từng có người nào đã tội Huyền Cơ Tông mà bình yên vô sự. Hừ. Huyền Cơ Tông là một trong ba thế lực đỉnh cấp sừng sững trong mộng cảnh bình nguyên trăm ngàn năm không ngã, uy phong hiển hách, không cho phép người nào đắc tội nó, Huyền Diệp ngươi rước lấy tai họa lại kéo Lam Quan Học Viện gánh chịu thay, hành vi của ngươi làm người khác xem thường. Lúc này hai học viên theo sau Mạnh Khánh gầm lên. Ba người này đang buồn nôn mình, Diệp Huyền nhướng mày sau đó lạnh lùng nói một chữ. Cút! Ngươi nói cái gì? Ta nói cút, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy? Lỗ tai điếc hay sao? Bươi. Ba người tức giận nổi gân xanh, ánh mắt ngoan độc. Ta cái gì ta, ba người các ngươi là đệ tử nội viện lại luôn môn sùng bái Huyền Cơ Tông như thế, nói ngươi là gia hỏa ăn cây táo rào cây sung, hay các ngươi là đệ tử Huyền Cơ Tông phái tới nằm vùng. Diệp Huyền Trào phúng cười cười. Ngươi ngậm máu phun người. Trong mắt Mạnh Khánh bắn ra sát cơ. Tốt, tốt, hôm nay Mạnh Khánh ta cho ngươi chút màu sắc, việc này truyền đi thanh danh ta còn đâu. Vừa mới dứt lời, huyền lực trong người Mạnh Khánh bộc phát cường đại. Oanh! Một tia khí tức khủng bố sinh ra trong người hắn, huyền lực hóa thành gió lốc quanh quẩn toàn thân hắn như ma thần. Hắn hai đấm hắn như đạn pháo bắn thẳng vào người Diệp Huyền. Chỉ sợ đây mới là mục đích của ngươi, cần gì nói nhảm nhiều như vậy chứ? Diệp Huyền xùy cười một tiếng, Mạnh Khánh tới gây phiền toái cho hắn, kết quả nói nhiều lời đường hoàng dối trá nghe mà buồn nôn. Nghe nói thực lực ngươi kinh người, từng một quyền đánh bại Phùng Vũ, ta muốn xem công kích của ngươi đáng sợ cỡ nào. Trong lúc công kích, Mạnh Khánh nổi giận gầm lên một tiếng, huyền lực toàn thân chấn động, lúc này huyền giáp xuất hiện quanh người hắn. Linh huyền giáp. Không ít đệ tử chung quanh xôn xao. Hai đồng tử Diệp Huyền co rút, hắn phát hiện huyền giáp của Mạnh Khánh cũng không phải huyền lực phổ thông, huyền giáp có cấu tạo vô cùng đặc biệt hình thành kết cấu hoàn toàn mới. Loại áo giáp huyền khí này có thể gia tăng phòng ngự của võ giả rất lớn. Nếu áo giáp huyền lực bình thường thừa nhận lực lượng 1 vạn cân, như vậy áo giáp này có thể thừa nhận 2 vạn cân. Tiểu tử, ngươi lại không ra tay sẽ không cơ hội. Mạnh Khánh thấy Diệp Huyền vẫn không nhúc nhích, dường như bị dọa sợ liền bật cười một tiếng, đối phương lại có ý định gia tăng phòng ngự của mình lên mức lớn nhất, thật sự là ngu không ai bằng. Trạng thái của hắn hiện tại cho dù đối mặt với đệ tử nội viện có lẽ còn có tác dụng. Thần linh đồng thị, huyễn cấm chi nhãn. Diệp Huyền tươi cười trào phúng, hắn quay đầu sang và đồng tử màu đen biến thành màu xanh giống như hàn khí âm trầm. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 946, liếc nhìn, 2. Đột nhiên Mạnh Khánh rung động, hàng ý lạnh như băng đông cứng linh hồn tiến vào đầu hắn. Ông! Mạnh Khánh có cảm giác mình chóng mặt, toàn thân mất đi khống chế và lâm vào nước biển lạnh buốt. Phốc phốc! Bọt nước bắn tung tóe. Ta đang ở nơi nào? Trước mặt hắn là biển cả lạnh buốt, mặt biển đen như mực, cuồng phong quét qua tất cả, từng bông tuyết màu đen không ngừng rơi xuống. Ta không phải ở trong học viện sao, vì sao xuất hiện tại nơi này? Mạnh Khánh hoảng sợ kêu lên, toàn thân phát lạnh. Không đúng, đây là ảo giác. Đột nhiên tinh thần hắn chấn động và phục hồi tinh thần, hắn nhớ tới khảo hạch ảo cảnh trong học viện, tình hình không phải tương tự hay sao? Phá cho ta! Hắn tức giận rống to nhưng tình cảnh không thay đổi. Trên bầu trời có đồng tử màu xanh xuất hiện giống như ánh mắt tử thần, càng mang theo ý tứ hành hạ và đùa bỡn con mồi. Huyền Diệp. Trái tim Mạnh Khánh co thắt dữ dội. Ánh mắt lạnh như băng tạo ra sóng lớn cao tới 100 mét ập thẳng vào người Mạnh Khánh. Cho dù hắn biết rõ này rất có thể là ảo giác nhưng sóng lớn sinh ra khí tức hít thở không thông làm hắn run rẩy và sợ hãi. Không. Sóng lớn ập tới, Mạnh Khánh kêu gào thảm thiết và đổ mồ hôi lạnh, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, hắn phát hiện mình đang ngã ngồi trên mặt đất đại điện. Mạnh sư huynh, phát sinh cái gì? Mạnh sư huynh, ngươi mau tỉnh lại a! Hai học viên bên cạnh hắn kêu gào. Ta! Mạnh Khánh muốn đứng lên nhưng cảm giác toàn thân vô lực, trong lòng sợ hãi, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Huyền giống như cười mà không phải cười nhìn hắn sợ hãi muốn chạy thục mạng. Hắn chỉ lâm vào ảo cảnh một lát nhưng tâm thần hắn mang theo lạc ấn sợ hãi cả đời khó quên. Ngươi làm gì Mạnh sư huynh? Hai học viện này hoảng sợ hét lên. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy Diệp Huyền nhìn Mạnh Khánh và thần thái Mạnh Khánh si ngốc, động tác, thần sắc chậm chạp, thân thể run rẩy như sợ hãi và bất lực, cuối cùng quỳ rạp xuống, ý chí tinh thần tán loạn. Ha ha, ta không làm cái gì cả, có khả năng là ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ cho nên quỳ cầu ta tha thứ, hai người các ngươi thì sao? Diệp Huyền tươi cười nhìn hai người. Đồng tử màu xanh xoay tròn, lực lượng đáng sợ bao phủ tâm thần hai người. Phốc thông. Hai người lúc này ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng ngoãng, hắn như nhìn thấy ma quỷ. Hồn lực đột phá lục phẩm đỉnh phong nên Diệp Huyền dùng huyễn cấm chi nhãn mê huyễn tăng lên kinh người, mê hoặc Mạnh Khánh quá đơn giản. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy và khiếp sợ kinh hô. Cả quá trình Diệp Huyền không có động tới ba người Mạnh Khánh nhưng ba người lại thua. Là đồng thuật, vừa rồi ta cảm giác có hồn lực khủng bố trong mắt Huyền Diệp bắn ra ngoài. Thật đáng sợ, đây là bí pháp gì? đám người Mạnh Khánh là cường giả trong nội viện, vì sao hắn liếc mắt lại làm người ta không thể ngăn cản? Biến thái, khủng bố. Toàn trường kinh hãi không thôi. Kẻ này thú vị, ánh mắt kia hẳn là bí pháp đồng thuật, kết hợp hồn lực cường đại làm cho ba người Mạnh Khánh mất đi tin tưởng đối kháng. Mấy người trong nơi hẻo lánh của đại điện nhìn thấy cảnh này liền mỉm cười. Trong đó có một thanh niên mặc trường bào xám, mi tâm có vết sẹo liền với màu da, hắn nhìn sang Diệp Huyền. Bá! Đôi mắt vô hình trong hai đồng tử mang theo ý khiêu khích. Đột nhiên Diệp Huyền quay đầu nhìn sang, bốn mắt va chạm nhau trên không trung. Răng rắc! Không khí giữa hai người nổ tung, chấn động vô hình bộc phát. Xảy ra chuyện gì? Mọi người giật mình nhìn theo ánh mắt Diệp Huyền. Là Thiên Luân. Vừa rồi Huyền Diệp đối chiến với Thiên Luân sao? Ông trời ơi, hắn lại có thể ngăn cản ánh mắt Thiên Luân. Mọi người kinh hãi, dường như Diệp Huyền có thể ngăn cản Thiên Luân liếc nhìn còn đáng sợ hơn việc đánh bại Mạnh Khánh. Ảnh hóa quyết bào. Quát khẽ một tiếng, thân hình Diệp Huyền ở trong nháy mắt các hắc y võ giả nhảy vào bạo tán ra, ba đạo tàn ảnh nổ tung, phân biệt bắn về ba phương hướng. Ảnh hóa quyết là một loại bí quyết phân thân kiếp trước Diệp Huyền tu luyện, dựa vào huyền lực cùng hồn lực, hình thành vài đạo phân thân tương tự bản thể, là một môn bí quyết chiến đấu cực kỳ hữu hiệu. Tàn ảnh xuất hiện, lập tức phân tán vài tên hắc y võ giả chú ý cùng công kích, hai tàn ảnh trong nháy mắt bị cắt thành mảnh vỡ, mà bản thể Diệp Huyền thì chém ra một kiếm, chém một tên hắc y võ giả thành hai khúc. Hai cái. Trong lòng yên lặng lên tiếng, lực lượng tinh thần của Diệp Huyền tập trung cao độ, vẻ mặt không dám có chút lười biếng. Dưới tình huống như vậy, so đấu chính là sức quan sát cùng lực chú ý của võ giả, một khi có bất kỳ bất cẩn, đối mặt Diệp Huyền chính là kết cục tử vong. Đến đây đi. Kiếm khí phóng lên trời, bao phủ toàn bộ không gian thí luyện, ánh mắt Diệp Huyền nghiêm nghị, ở trong cửa thứ năm này điên cuồng giết thành một đoàn. Một kiếm, lại một kiếm. Diệp Huyền ở trong sinh tử khiêu vũ, cũng chém giết từng hắc y võ giả ở trong không gian thí luyện. Thời khắc này, Diệp Huyền lại có loại cảm giác trở lại kiếp trước, loại cảm giác ngang dọc giết chóc, tùy tâm sở dục, nhiệt huyết sôi trào kia, khiến cho động tác của hắn cũng càng lúc càng nhanh, kỹ xảo chiến đấu cũng càng ngày càng thuần thục. Bên ngoài không gian thí luyện, không ít học viên đang chờ đợi thí luyện lẫn nhau trong lúc đó trò chuyện trò vui vẻ. Diệp Huyền kia đi vào tự hồ có một hồi rồi a. Có học viên chờ đợi không nhịn được nói. Đã sắp một canh giờ. Bên cạnh có người trả lời. Nghe nói Diệp Huyền này, thời điểm lần thứ nhất sát hạch, liền tiêu hao hơn một canh giờ xông đến tầng thứ tư, cũng không biết lần này, sẽ có biểu hiện thế nào. Nói không chắc giống như đám người Lâm Nguyên, có thể xông vào tầng thứ năm. Chuyện này không có khả năng lắm, đám người Lâm Nguyên cũng là trải qua nhiều lần thử nghiệm mới thành công, mặc dù thiên phú của Diệp Huyền này không tệ, nhưng muốn ở lần thứ hai thí luyện tháp sát hạch liền xông đến tầng thứ năm, cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Tầng thứ tư là đối mặt 8 cường giả cùng cấp bậc, muốn ở lần thứ 2 sát hạch liền có thể một lần xông qua, khó. Không ít học viên đều phát biểu ý kiến, âm thầm nghị luận. Dù sao toàn bộ Lam Quang học viện xông vào đến tầng thứ 5, cũng chỉ có mấy chục cái, tuy Diệp Huyền biểu hiện ra thiên phú làm cho tất cả mọi người khá khiếp sợ, nhưng tuyệt đại đa số người, vẫn không coi trọng hắn ở lần thứ 2 sát hạch, liền có thể đạt đến tầng thứ 5. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 947, tầng thứ 6. Nếu như rất nhiều học viên cũ ở đây biết, giờ khắc này Diệp Huyền đã ở tầng thứ 5 khảo hạch, lại sẽ là vẻ mặt như thế nào? Trong không gian thí luyện, kiếm khí lít nha lít nhít cắt chém không gian đến vụn vặt, ánh kiếm ác liệt phóng lên trời, nhuộm không gian cực kỳ chói mắt. Vài tên hắc y võ giả vây quanh Diệp Huyền chém giết. Thân thể lăng không chuyển ngoặt, tách ra vô số ánh kiếm, thân hình Diệp Huyền đột nhiên chợt lui, lại tách ra hai ánh kiếm. Thân thể hóa ảnh, dán vào phía dưới xẹt qua, lần thứ hai tách ra một ánh kiếm, đồng thời trọng kiếm ở trên mặt đất vẽ ra một ánh kiếm chất phát, đâm về phía trước, chém đứt hai chân của một tên tinh thần thể né tránh không kịp, ánh kiếm tùy theo dâng lên, xé ra lồng ngực của hắc y võ giả kia thành hai nửa. Diệp Huyền càng chiến đấu càng vui sướng lăng lệ, triệt để dung nhập thân pháp vào kỹ xảo chiến đấu, tránh né đồng thời cũng đang công kích đồng thời cũng né tránh, không nhận rõ đến tột cùng là đang công kích hay né tránh. Chỉ biết đã không cách nào khóa chặt thân hình của hắn, hoa cả mắt. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, để hắn biết rõ thời điểm đối mặt quần chiến phải nên làm như thế nào. Bởi vậy hắn sẽ không ở một chỗ dừng lại vượt qua một chớp mắt, đối với hắn mà nói, chu vi bốn phía đều là kẻ địch, chỉ cần ra tay là được,

Chiến đấu đột phá, 1. Quá nhanh, tên hắc y võ giả cuối cùng kia tốc độ thực sự là quá nhanh, Diệp Huyền căn bản không thể tránh khỏi. Nếu không tránh khỏi, vậy không cần tránh. Trong lúc vội vàng, Diệp Huyền không lùi mà tiến tới, trọng kiếm màu đen hóa thành một mảnh đại dương vô hình, tịch cuốn ra ngoài. Âm. Hai nguồn lực lượng va chạm, Diệp Huyền rút lui vài bước, mà hắc y võ giả kia lại khó có thể chịu đựng của lực lượng kinh khủng ăn mòn, trong nháy mắt bị đánh thành tro bụi, biến mất không còn tăm tích. Huyền lực của ta còn lại không có mấy, có điều chiến đấu lâu như vậy, ngươi cũng như ta, một chọi một, Diệp Huyền ta sao lại sợ ngươi? Diệp Huyền cầm kiếm đứng thẳng, biểu hiện cao ngạo, ánh mắt tràn ngập tự tin. Tầng thứ 5, thông qua. Vù. Một luồng lực lượng vô hình giáng lâm, trong nháy mắt chữa trị thương thế trên người Diệp Huyền, đồng thời, trong cơ thể lượng lớn huyền lực tiêu hao, cũng trong nháy mắt khôi phục lại, một loại cảm giác lực lượng tràn đầy, lần thứ hai từ trong thân thể Diệp Huyền thả ra ngoài. Chỉ chốc lát sau. Công công công công vù. Líp nha líp nhíp tiếng xé gió truyền đến, trước mặt Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện lượng lớn hắc y võ giả, những võ giả này có tới 32 cái, tối om om làm người nghẹt thở. Thí luyện tháp tầng thứ 6. 32 tên tinh thần thể cùng cấp xuất hiện. 32 tên võ giả cùng cấp bậc, vừa nhìn thật có chút đáng sợ. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, phong nhạc vân khinh. Bạch. Thân hình hắn hơi động, trong nháy mắt dứt vào. Lượng lớn ánh kiếm, trong nháy mắt hóa thành thiên la địa võng, bao phủ Diệp Huyền. Nhưng mà Diệp Huyền lại tinh diệu tránh đi. 32 tên võ giả, cùng 16 tên võ giả, kỳ thực trên bản chất không có chênh lệch gì. Ánh mắt Diệp Huyền lóe sáng, tìm kiếm sinh cơ. Đối với học viên phổ thông mà nói, tầng thứ 5 đến tầng thứ 6, trong nháy mắt tăng vọt đến 32 người, nhưng Diệp Huyền rất rõ ràng, kỳ thực tầng thứ 5 đến tầng thứ 6, đối với phương diện võ giả chiến đấu, độ khó là không hề tăng lên bao nhiêu. Một người đối mặt kẻ địch, chung quy là có hạn. Nếu như góc độ chiến đấu của mình thỏa đáng, bất luận vùng không gian này bao la đến mức nào, đối mặt kẻ địch có bao nhiêu, thì trong cùng một thời gian, nhiều nhất cũng chỉ có 8 tên võ giả có thể công kích được hắn. Đây là Diệp Huyền trải qua vô số lần thôi diễn thu được kết quả. 8 tên võ giả, cũng chính là trình độ tầng thứ 4, duy nhất không giống chính là, thời điểm ở tầng thứ 4, bất luận né tránh như thế nào cũng được, thế nhưng tầng thứ 5, ngoại vi vẫn còn có 8 tên võ giả vây chặt, không gian né tránh nhỏ chí ít hơn một nửa. Cho tới tầng thứ 6, coi như chỉ có 8 tên võ giả có thể tiến công đến mình, nhưng ngoại vi còn có 24 tên võ giả mắt nhìn chằm chằm, tốc độ né tránh căn bản nhỏ đến hầu như không có. Muốn thông qua tầng thứ 6 này, tuyệt đối không có thể làm cho mình rơi vào trong càng nhiều vây công. Diệp Huyền rất rõ ràng, nếu như mấy tầng trước, sát hạch vẻn vẹn là kỹ xảo chiến đấu. Như vậy từ sau tầng thứ 5, ngoại trừ kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu ra, còn có năng lực tính toán, ý chí, cùng với khống chế huyền lực của võ giả. Đồng thời theo số tầng tăng lên, độ khó của sát hạch này lại càng lớn. Khiêu chiến cực hạn sao, vậy ta liền muốn nhìn một chút, cực hạn của ta ở nơi nào? Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, thời điểm ở tầng thứ 5, hắn chiến vất vả như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn muốn đi lĩnh hội cảnh tượng đó, vì chiến đấu ở tầng thứ 6 làm nền. Chen. Trường kiếm ra khỏi vỏ, trong ánh mắt Diệp Huyền đột nhiên bùng nổ ra một luồng chiến ý không gì sánh kịp. Yes. Không chút do dự, thân hình Diệp Huyền đột nhiên phát động, nhanh như tia chớp nhằm về phía trước. Yes. Đối diện 32 đạo tinh thần thể cũng phát sinh một tiếng tinh thần ba động vô hình, quay về vị trí của Diệp Huyền đồng thời điên cuồng xuất kiếm. Xì xì xì. Trong lúc nhất thời, ánh kiếm đầy trời như mưa rào bắn về phía Diệp Huyền. Kiếm mang kia chưa rơi, kiếm thế ác liệt cũng đã như một ngọn núi lớn, trấn áp ở trên người Diệp Huyền. Tốc độ cũng không phải càng nhanh càng tốt, mà phải hiểu được vận dụng tốc độ của mình hợp lý, đồng thời phải nhanh một chút nhảy vào trong vòng vây đối diện. Đối mặt mưa kiếm đáng sợ như thế, ánh mắt Diệp Huyền ngưng lại, thân hình trong nháy mắt đột nhiên trở nên phiêu hốt. Xèo. Như một con cá linh hoạt, Diệp Huyền ở trong mưa kiếm du động, càng mạnh mẽ phá tan ánh kiếm ác liệt, đi tới trước 32 tên tinh thần thể. Được. Trong lòng Diệp Huyền gầm lên giận dữ, tay phải một chiêu kiếm đột nhiên đâm ra. Mạnh, nhanh, tinh, diệu tới đỉnh cao. Chiêu kiếm này của Diệp Huyền như tác phẩm nghệ thuật, trong hư không chỉ có một ánh kiếm sáng như tuyết xẹt qua hư không, sau đó chính là đầu lâu của một tên tinh thần thể phóng lên trời. Một chiêu kiếm vung ra, Diệp Huyền không ngừng lại, thân hình trong nháy mắt tránh ra. ầm. Sau một khắc lượng lớn ánh kiếm hạ xuống, ánh kiếm hừng hực phản phất như mạng nhện điên cuồng lan tràn, bao phủ phạm vi mấy chục mét, ánh kiếm ác liệt ở trong không gian thí luyện kích đản ra sóng gợn, nhưng không thu hoạch được gì. Chết. Theo thanh âm bình tĩnh vang lên, lại là đầu lâu của một tên tinh thần thể phóng lên trời, sau đó toàn bộ thân thể biến mất ở trong không gian thí luyện. Vèo vèo vèo. Trong không gian thí luyện, còn lại 30 tên tinh thần thể tất cả đều chuyển động, chúng nó thần tình lạnh lùng, trên thân tỏa ra khí tức cường hãn, từng cái giống như cá lội, từ mỗi góc độ phát động công kích với Diệp Huyền. Líp nha líp nhíp công kích, nhiều như ngưu mang. Gần đủ rồi. Ngay lập tức chém giết hai tên H.I. võ giả, Diệp Huyền không lùi mà tiến tới, nhảy vào trong rất nhiều võ giả. Sau khi nhảy vào trong đám người dày đặc, Diệp Huyền đối mặt tiến công, lại trong nháy mắt ít đi rất nhiều, thân hình hắn nhanh chóng lượt động, để kẻ địch đối mặt mình, duy trì cực hạn ở 8 người. Trong lúc nhất thời, ánh kiếm tung bay, kình khí ngang dọc. Giết! Nếu như có người từ trời cao nhìn xuống, sẽ có thể nhìn thấy từng tinh thần thể thật giống như dòng nước lưu động, điên cuồng tiến hành cắn giết đối với Diệp Huyền ở chính giữa, mà Diệp Huyền thì lại như một cục đá, ở dưới dòng nước chảy xiết trùng kích ngoan cường chống lại. Lượng lớn võ giả, hình thành một viên cầu màu đen, bao vây Diệp Huyền vào giữa. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 949, Chiến đấu đột phá, 2. Mà bởi vì Diệp Huyền thời khắc di động, cũng làm cho lượng lớn H.I. võ giả tạo thành viên cầu màu đen, không ngừng biến hình, nhúc nhích. Đồng thời đối mặt 8 tên H.I. võ giả, có thể làm cho Diệp Huyền kịp phản ứng, đồng thời có thể tìm cơ hội đánh giết kẻ địch. Hắn giờ khắc này, đại não như một đài cơ khí cao tốc vận chuyển, điên cuồng chuyển động. Chỉ trong chốc lát, thì có 6 tên tinh thần thể chết ở trên tay Diệp Huyền, mà Diệp Huyền đổi lại, vẻn vẹn là một vết thương nhỏ bé. Tính toán, kiên trì, cẩn thận. Diệp Huyền biểu hiện sốt sắng, hắn lại như một võ giả ở trên mũi đao bay múa, quyết không thể có nửa điểm sai lầm, ánh mắt như chim ưng điên cuồng sưu tầm khe hở cùng cơ hội, lần lượt vung kiếm chém ra. Số lần Diệp Huyền xuất kiếm cũng không nhiều, nhưng mỗi một kiếm vẽ ra, tất có một tên tinh thần thể đầu một nơi thân một nẻo, từ trong không gian thí luyện bị đào thải. Dần dần, Diệp Huyền đã hoàn toàn chìm đắm ở trong giết chóc, hắn chiến đấu, đã hình thành một loại bản năng, triệt để hòa tan vào thân thể. Đầu óc của hắn điên cuồng tính toán. Chỉ là loại tính toán này, nhất định là có sai lầm, bởi vì bất luận người nào, cũng không thể tính toán hành động của người khác đến mức tận cùng. Quả nhiên, một chi tiết nhỏ lơ đãng, khiến cho đội hình chiến đấu vì đó biến đổi, một khe hở lộ ra, làm cho H.I. võ giả thứ 9 ở ngoại vi được cơ hội xuất thủ. Không xong. Xì xì. H.I. võ giả thứ 9 tiến công, lập tức thay đổi cân bằng chiến cuộc. Ngực của Diệp Huyền bị chém ra một vết thương hẹp dài, máu tươi từ bên trong phun tung tóe ra. Nhẫn nhịn đau đớn, Diệp Huyền đánh giết một tên tinh thần thể, đồng thời thân hình lưu chuyển, làm cho chiến cuộc lần thứ hai khôi phục trạng thái cân bằng. Đáng chết, lực lượng của ta đang trôi qua nhanh chóng. Trong lòng Diệp Huyền cảm giác nặng nề, thương thế ngoài ý muốn này, khiến cho thân thể của hắn nhanh chóng suy yếu. Nếu như đối mặt võ giả bình thường, đây không tính là gì, thế nhưng đối mặt lượng lớn võ giả cùng cấp, lại biến thành một nhiệm vụ căn bản không thể hoàn thành. Đã giết chết 17 tên tinh thần thể, còn lại 15 tên, liền muốn thua sao? Trong lòng Diệp Huyền lẩm bẩm, nằm ở trong công kích, hắn cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thành tích như vậy, đã không thể không nói là một thành tích tương đối kinh người, tuyệt đối vượt lên tuyệt đại đa số đệ tử nội viện, tiến vào xếp hạng trước mấy. Nhưng này không hề là thành tích để Diệp Huyền thỏa mãn. Hắn không để ý mình xếp hạng cao thấp như thế nào, hắn chỉ quan tâm, phương thức chiến đấu của mình, đến tột cùng có vấn đề chỗ nào, làm sao mới có thể cải tiến. À, lẽ nào ta chỉ có thể chịu thua? Không, không tới thời khắc cuối cùng, Diệp Huyền ta tuyệt không chịu thua, coi như đến thời khắc cuối cùng, biết rõ phải chết, Diệp Huyền ta cũng phải chiến đấu đến cùng, cũng phải nắm chiến đao ngã xuống. Diệp Huyền nghĩ đến ngoại giới Huyền Cơ Tông mắt nhìn chằm chằm, nghĩ đến Hoàng Phủ Tú Minh tung tích không rõ. Nghĩ đến cha mẹ người thân ở 13 quốc liên minh, cũng nghĩ đến doanh thai nguyệt giờ khắc này không biết ở nơi nào. Một luồng lực lượng không tên ở trong ngực hắn kích đản. Giết! Tiếp lên một tiếng, động tác của Diệp Huyền nguyên bản có chút hòa hoãn lập tức ác liệt lên. Xì xì! Hai tên tinh thần thể bị Diệp Huyền ở trong nháy mắt giết chết, nhưng đồng dạng, trên người hắn lần thứ hai tiêu ra một chùm máu tươi. Có thể giết mấy cái là mấy cái. Thời khắc này, Ánh mắt Diệp Huyền sáng sủa trước nay chưa từng có, hắn đã không suy nghĩ thêm nữa mình rốt cuộc có thể xông đến một bước nào, có thể giết chết bao nhiêu tên tinh thần thể, đến thời điểm xếp hạng đến mức độ nào, hắn giờ phút này đã hoàn toàn chìm đắm ở trong chiến đấu, không chỉ huyền lực, thân thể, ý niệm chìm đắm ở trong chiến đấu, ngay cả tâm linh cũng chìm đắm ở trong đó. Hắn chỉ muốn chiến đến thời khắc cuối cùng. Vèo. Xì xì. Chen. Điên cuồng chiến đấu, lại có vài tên tinh thần thể chết ở trên tay Diệp Huyền, mà trên người Diệp Huyền lại thêm hai vết thương, nhưng hắn như không hề hay biết, vẻ mặt thành kính, phảng phất như đã hoàn toàn quên thống khổ, tiến vào một loại đại triệt đại ngộ. Vèo vèo vèo. Còn lại chính tên tinh thần thể phát động tiến công với Diệp Huyền, ánh kiếm đầy trời bao phủ tới, triệt để bao phủ lại quanh thân Diệp Huyền, căn bản không thể tránh khỏi. Nhưng Diệp Huyền không hề hay biết, ở trong nháy mắt hẳn phải chết, vẫn công kích mãnh liệt. Khi trường kiếm vung ra, một loại cảm giác không tên từ trong đầu Diệp Huyền vọt lên. Thời khắc này, trong đầu của A hắn như có món đồ gì đó trong nháy mắt nứt ra, một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh, rộng rãi sáng sủa từ đáy lòng Diệp Huyền bắt đầu bay lên. Trong không gian thí luyện, Diệp Huyền vung ra trường kiếm đột nhiên bùng nổ ra hào quang óng ánh trước nay chưa từng có. Xì xì. Một chiêu kiếm chém xuống, ba tên tinh thần thể phía trước tan vỡ. Ba người mất mạng. Diệp Huyền rốt cục ở trong ánh kiếm đầy trời tìm được một khe hở, thả người chạy ra ngoài. Còn sót lại sáu tên tinh thần thể. Cái cảm giác này. Đây là. Diệp Huyền tay phải nắm chiến đao, cả người run rẩy, loại cảm giác đó để hắn có một loại cảm giác chân chính tìm tới chiến đấu chi đạo. Nhưng không chờ hắn có cảm ngộ, còn lại sáu tên tinh thần thể đã lần thứ hai không chút biểu tình giết tới. Chết. Diệp Huyền không chút do dự chém ra một chiêu kiếm. Tuần hoàn cảm giác trước đó. Rầm. Ánh kiếm ác liệt tràn đầy không gian thí luyện, mờ ảo vô thường, lơ lửng không cố định, sau một khắc, phạm vi bị ánh kiếm bao phủ, ba tên tinh thần thể lần thứ hai tan rã, trong nháy mắt ngã xuống. Chỉ còn ba người cuối cùng. Khóe miệng Diệp Huyền phát họa lên vẻ tươi cười, ánh mắt trong suốt cùng tinh khiết trước nay chưa từng có, trường kiếm trong tay quay về ba phương hướng từng người chém ra một kiếm, ba tên tinh thần thể căn bản không thể chống đối, chết ở trong tay Diệp Huyền. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian thí luyện tầng thứ 6 32 tên tinh thần thể hết sạch, chỉ còn dư lại Diệp Huyền. Ta thông qua tầng thứ 6. Trong lòng Diệp Huyền ngạc nhiên, chợt mừng rỡ, nhưng càng kinh hỉ là hắn rốt cuộc tìm được chiến đấu chi đạo, hoặc nói là võ đạo chân chính. Chiến đấu chân chính, là bản năng, mà không phải tính toán tinh diệu nữa, cũng không cách nào so với bản năng của thân thể. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện.org. Chương 950, kỷ lục mới, 1. Diệp Huyền cảm giác được rõ rệt, vừa nãy mình ra tay, căn bản không có thông qua tính toán, hầu như là bản năng phản ứng, nhưng bản năng chiến đấu này, lại để hắn phát huy ra thực lực vượt xa dĩ vãng. Đây mới thực sự là kỹ xảo chiến đấu. Diệp Huyền cực kỳ kích động, một hồi chiến đấu này, tuy lực lượng thân thể, huyền lực đều không có tăng trưởng, nhưng hắn cảm giác được rõ rệt, theo mình chiến đấu đột phá. Thực lực của hắn so với trước khi tiến vào thí luyện tháp đã có tăng lên cực lớn. Nếu như hắn lại một lần nữa gặp phải thiên tài như Lữ Phong, đánh bại đối phương căn bản dùng không được mấy chiêu. Thí luyện tháp này, quả thực quá thần kỳ, kiếp trước ta cũng không có thể lĩnh hội loại kỹ xảo chiến đấu này, thế nhưng ở trong thí luyện tháp, dĩ nhiên cảm nhận được. Diệp Huyền lại một lần nữa sâu sắc cảm giác được thí luyện tháp đáng sợ, đối với một tên võ giả mà nói, lĩnh ngộ loại kỹ xảo chiến đấu này, so với bất kỳ công pháp. Bí tịch gì còn muốn đáng sợ hơn? Công công công công vù. Lượng lớn ý nghĩ ở trong đầu Diệp Huyền phù lược mà qua, không chờ Diệp Huyền tinh tế dư vị, lít nha lít nhít 64 tinh thần thể xuất hiện ở quanh thân Diệp Huyền. Thí luyện tháp tầng thứ 7. 64 tên tinh thần thể. Ào rào. 64 tên tinh thần thể vừa xuất hiện, cũng không có trực tiếp công kích, mà lẫn nhau trong lúc đó từng tầng nối liền nhau, như tạo thành một cá thể đơn độc. 64 người khí tức kết hợp lại, cái uy thế khủng bố kia so với 64 người đơn độc còn đáng sợ hơn rất nhiều. Uy thế lớn như vậy. Diệp Huyền biến sắc, nhưng chợt trên mặt của hắn lại toát ra hưng phấn. Chiến. Trong lòng không hề có một tiếng động hò hét, Diệp Huyền vừa lĩnh ngộ ra kỹ xảo chiến đấu, nhanh như tia chớp lao tới. Hắn muốn thông qua 64 tên võ giả cùng cấp này, đến xác minh thực lực của mình. Điên cuồng chém giết, trong nháy mắt bạo phát. Tầng thứ 7 64 tên tinh thần thể, so với tầng thứ 6 32 tên, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều.